Tiêu quản gia biết ý rời đi. Ngài khỏe chứ? Lý Vận Linh không ngẩng đầu lên. Ngồi đi. Phó Nhiễm ngồi vào đối diện bà. Ban đầu không ai mở miệng nói trước. Lý Vận Linh biết mục đích cô đến đây, cũng không nói không rằng đem cắt bỏ từng nhánh hoa hồng đặt cạnh bên tay. Phó Nhiễm đến là xin làm hòa, suy nghĩ trong chốc lát mở miệng nói trước. Tôi muốn cùng phu nhân nói chuyện một lúc. Nói chuyện gì? Về chuyện của Vưu Dữ và Lý Sâm. Lý Vận Linh nâng tầm mắt lên. Lần này lại muốn lừa gạt cái gì? Hay cảm thấy Lý Sâm không đủ oan uổng hay sao? Chuyện này đã phai dần sau 2 năm. Tôi cảm thấy không cần thiết đem chuyện này lật lên nữa. Giọng nói Phó Nhiễm khẩn cầu. Theo tình hình bây giờ, Lý Sâm cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Thành Hữu, sao hôm nay lại đến chào ta? Ánh mắt Lý Vận Linh lướt qua Phó Nhiễm nhìn về phía sau xe. Phó Nhiễm trở nên cứng nhắc, nghe thấy tiếng bước chân lúc càng gần hơn. Minh Thành Hữu đi lướt qua Phó Nhiễm, đến ngồi bên cạnh Lý Vận Linh. Không phải nói hôm nay cùng ăn tối với mẹ sao? Đúng đúng. Ta đúng là đảng trí. Giọng nói Lý Vận Linh trở nên vui vẻ. Mẹ sẽ bảo Tiêu quản gia chuẩn bị mấy món con thích. Phó Nhiễm thấy hai người như không để ý đến mình, cô không kiên nhẫn cắt đứt lời nói của Lý Vận Linh. Tôi hy vọng Lý phu nhân có thể suy nghĩ lời nói của tôi. Có gì đáng suy nghĩ? Ban đầu, Vưu Dữ một mực chắc chắn chính Sâm Tử hủy hoại khuôn mặt nó. Không phải cô cũng cảm thấy Thành Hữu bí mật giúp đỡ Sâm Tử hay sao? Hôm nay nó mới chịu khổ như Sâm Tử trước kia phải chịu phạt, ra cửa không dám lái xe, đi đâu cũng đều phải đeo kính che mặt. Năm đó nó cũng chỉ mới 20 tuổi. Lý Vận Linh tỏ thái độ trước sau hoàn toàn khác biệt, cầm lấy nhánh hoa hồng ném xuống đất, nhìn những cánh hoa rơi rớt xung quanh. Ít nhất, Vưu Dữ là người bị hại nhiều nhất. Lý Sâm cưỡng bức con bé là sự thật. Đến cuối cùng đối với hai bên đều không có lợi. Cô nói cưỡng bức chính là cưỡng bức sao? Cô có chứng cứ không? Ta nghĩ nha đầu kia là tự nguyện mới phải, coi như đi giám định thử xem như thế nào. Chuyện 2 năm trước có ai tận mắt chứng kiến không? Không biết chừng nó có bao nhiêu người đàn ông. Bà. Phó Nhiễm không nghĩ những lời vừa rồi là từ miệng Lý Vận Linh, một phụ nữ luôn tụng kinh niệm Phật nói ra. Xin phu nhân nói chuyện hãy tôn trọng người khác một chút. Phó Nhiễm. Ta cho cô vào đây cũng coi như khách khí đối với cô. Cũng không uổng công cô ngủ bên cạnh Minh Thành Hữu mấy tháng. Dù sao lúc trời đi cũng không dễ gì tìm được chỗ tốt hơn. Trước khi bước vào biệt thự, Phó Nhiễm đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Nhưng nhất thời những lời nói chanh chua vừa rồi của Lý Vận Linh giống như làm cho cô không thể nói lại. Cô mím chặt môi, thấy Minh Thành Hữu tỏ vẻ hờ hững, thỉnh thoảng cùng Lý Vận Linh nói vài câu. Ý của các người muốn làm lớn chuyện này? Lý Vận Linh trả lời một câu. Muốn Lý gia chúng ta dừng lại, cô đáp ứng cho tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Cô quỳ gối ở đây 1 giờ đồng hồ, tôi sẽ suy nghĩ xem có nên để chuyện này trở lại bình thường không? Vẻ mặt Phó Nhiễm cứng nhắc, thần sắc khó có thể tin. Minh Thành Hữu nhìn Lý Vận Linh, tự như cũng muốn nhìn xem Phó Nhiễm có thể cúi đầu chịu nhục hay không. Khóe miệng Lý Vận Linh chứa nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm cô. Sắc mặt cô tái nhợt. Bọn họ cũng muốn nhìn cô chịu khổ, nhìn cô bị giẫm đạp đầy nhục nhã. Minh Thành Hữu nhiều lần coi cô như trò đùa, Lý Vận Linh mở miệng trực tiếp muốn cô quỳ xuống. Phó Nhiễm chỉ muốn tìm đối phương thương lượng giải quyết thỏa đáng. Nhưng rất dễ nhận thấy, bọn họ không chấp nhận. Hai tay cô chống giữ trên bàn, lúc này mới đứng lên. Tôi không có khả năng ứng phó với mấy lời lật lọng của các người. Nếu không đồng ý chỉ có thể nói tiếc nuối, còn nếu là xảy ra chuyện gì thêm nữa, tôi chỉ nói trước 1 tiếng xin lỗi. Lý Vận Linh sắc mặt âm trầm nhìn bộ dáng Phó Nhiễm rời đi, bực tức ném cây kéo trong tay ra ngoài. Nãy giờ im lặng ở bên cạnh, cuối cùng Minh Thành Hữu cũng mở miệng. Mẹ! Con nói rồi mọi người đừng nên bận tâm vào chuyện này. Huống chi Sâm Tử vẫn còn ở nước ngoài. Mẹ cùng cậu làm ra chuyện này mới nhất định vui vẻ sao? Thành Hữu, chúng ta chỉ là bực bội thôi. Phó Nhiễm có nói một câu. Vưu Dữ bị biến thành như vậy vẫn là trách nhiệm của Sâm Tử. Cưỡng bức là chuyện rất khó nhận định, ai biết là sự thật hay giả chứ? Lý Vận Linh tỏ vẻ khinh thường. Nhưng khi nghĩ đến lúc Phó Nhiễm quyết định rời đi, vẫn không tránh khỏi lo lắng. Sẽ không ảnh hưởng đến Sâm Tử thật chứ? Minh Thành Hữu trả lời chắc chắn. sẽ không. Trước mắt Vưu Gia muốn một cuộc sống bình yên. Phó Nhiễm lúc này sẽ không hành động một mình nữa, cô ta còn không bảo vệ được Vưu Dữu. Hơn nữa, cô ta cũng biết rõ là chuyện cưỡng bức không có bằng chứng. Nếu hiện tại muốn kiện thì chỉ mang phiền toái đến cho Vưu Gia. Vậy là tốt nhất. Lý Vận Linh lượm từng cánh hoa hồng lên. Mẹ ngược lại muốn nhìn xem Phó Nhiễm giải quyết ra sao. Chuyện đã đến nước này, Minh Thành Hữu cũng không nghĩ là Phó Nhiễm sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Ra khỏi Minh Gia, Phó Nhiễm trở lại đón Vưu Dữ như lời đã hứa. Thiến đã chuẩn bị xong đồ đạc bỏ vào trong vali. Lúc gần rời đi, lần nữa nhắc nhở cô để ý đến cảm xúc của con bé, sợ trong đầu nó nghĩ quẩn. Phó Nhiễm đậu xe ở gần hành lang. Chú xuống nhìn xung quanh xác định không có ai gần đây mới lên lầu dắt Vưu Dữ xuống. Mãi đến lúc ngồi trong xe, Vưu Dữ vẫn im lặng. Theo thường lệ, dùng khăn quàng cổ che đến trên mặt. Vưu Dữ đừng sợ. Chúng ta về đến nhà sẽ tốt thôi. Đưa Vưu Dữ vào trong Phó gia. Má Trần đang chuẩn bị cơm. Phạm Nhàn đang rót trà cho Phó Tụng Đình, hai người ngồi uống trà nói chuyện phiếm về tin tức. Nghe có tiếng động ngoài cửa, Phạm Nhàn tay cầm ly trà ra mở cửa thiếu chút nữa làm rơi. Phó Tụng Đình cũng ngẩn ra. Phó Nhiễm chỉ sợ Phạm Nhàn trước mặt Vưu Dữ nói lời không hay. Cô vội kéo tay Vưu Dữ đi trước. Cha mẹ. Vưu Dữ khéo léo đứng một bên cất tiếng chào. Bác trai, bác gái. Này. Này. Phạm Nhàn không biết nên nói gì. Mẹ. Con đưa Vưu Dữ về ở nhà ta mấy ngày. Không cần chuẩn bị phòng khách, con và em sẽ ngủ cùng nhau. Phó Nhiễm giúp Vưu Dữ đem hành lý đặt ở cầu thang. Vưu Dữ cúi thấp đầu không dám nói chuyện. Mặc dù không thấy được mặt, nhưng Phạm Nhàn xuyên qua ánh mắt đen lấy có thể cảm thấy gương mặt con bé đầy nước mắt. Còn không mau vào ăn tối. Vưu Dữ đi phía sau theo sát Phó Nhiễm. Phó Nhiễm đi tới kia, cô cũng tới ngồi cạnh bên đó. Lúc ăn cơm, cô cẩn thận đem khăn quàng cổ vén lên. Phó Nhiễm thấy thế, đi tới đứng sau lưng Vưu Dữ. Không thể che hết mặt như vậy được. Lấy khăn ra có được hay không? Đầu tiên Vưu Dữ do dự, lúc này nghe lời khuyên của Phó Nhiễm mới gật đầu. Cô thấp thỏm nhìn về phía Phạm Nhàn cùng Phó Tụng Đình, thấy thần sắc trong mắt họ trước sau không thay đổi. Lúc này mới yên tâm bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong, Phó Nhiễm đưa Vưu Dữ lên lầu. Phạm Nhàn nhân cơ hội này kéo Phó Nhiễm lại nói riêng mấy câu. Tiểu Nhiễm, con làm như vậy có được không? Không chừng nhà chúng ta cũng sẽ bị tai vạ. Mẹ, thật xin lỗi. Nhưng Vưu Dữ ở lại Vưu gia khẳng định không chịu thêm được nữa, hôm nay con bé thiếu chút nữa cắn lưỡi tự sát. Cái gì? Phạm Nhàn thở dài. Đúng là số khổ. Mẹ, chuyện này mấy ngày nữa sẽ trôi qua. Con sẽ nghĩ cách. Thôi. Được rồi. Phó Nhiễm ngồi trước bàn trang điểm, nhìn Vưu Dữ ngủ thiếp đi. Cô chống cằm trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, thấy Vưu Dữ nằm lăn qua lộn lại, trong lòng cô càng thêm khó chịu. Dưới áp lực dư luận, không phải bọn họ trốn tránh là có thể thoát ra. Cũng không phải thời gian sẽ làm chúng biến mất, những lời nói thêm phần kích động, Phó Nhiễm chỉ sợ họ sẽ ngày càng chỉ trích mạnh hơn. Biện pháp duy nhất chính là đối mặt và thừa nhận sai lầm. Nhưng đây là một cách nguy hiểm, một khi đi nhầm sẽ. Phó Nhiễm lo lắng, hai đầu lông mày nhíu chặt. Cô chỉ sợ truyền thông đuổi tận không tha, cô phải nghĩ biện pháp nào mới có thể một chiêu chiến thắng. Minh Thành Hữu đứng ở ban công lầu 2, cùng một bầu trời, bọn họ cũng đã phân chia thành hai nơi. Hắn không tán thành làm lớn chuyện, mặc dù đã cùng Lý Vận Linh nói qua, nhưng sau lưng hắn bà vẫn ban bố tin tức. Hơn nữa còn tìm người đến Vưu gia náo loạn. Trong lòng Minh Thành Hữu thường nhớ tới hai năm trước Vưu Dữ xinh xắn cởi mở như vậy, cô hướng về phía hắn nủy, em đem biệt hiệu bạn bè đặt cho em là trái bưởi nhỏ đặt cho anh thôi. Minh Thành Hữu dựa vào lan can nhìn ánh trăng đêm. Hắn vừa ăn tối với Lý Vận Linh xong. Người đã đáp ứng sẽ không làm to chuyện lên nữa. Từ ngày Minh Vân Phong qua đời, Minh Thành Hữu cũng không ở lại qua đêm. Nghĩ đến di chúc của Minh Vân Phong, hắn vẫn không thể nào trực tiếp đối diện được. Nó như đâm thẳng vào ngực hắn, vừa đau vừa sâu nặng. Sau 2-3 ngày, chuyện không dừng lại như hắn đoán. Ngược lại, ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn. Phó Nhiễm tìm đến tập đoàn Hào Khôn. Thư ký trực tiếp đưa cô vào phòng làm việc của Minh Tranh. Trong phòng làm việc có một chỗ mô phỏng sân golf mini. Minh Tranh vóc người cao lớn, đứng ở phía cửa sổ đánh thẳng, gậy gôn nhẹ nhàng nảy lên, trái banh nhỏ màu trắng chậm rãi lăn. Phó Nhiễm chậm chậm bước đến, ánh mặt trời chiếu một bên vai cô. Thật là nhàn hạ. Minh Trang đem gậy đặt về chỗ cũ. Dạo này, Vưu Dữ gặp chuyện lớn, hẹn em ăn cơm cũng nói không rảnh. Thế nào hôm nay lại đến Hào không chơi? Ca ca. Tôi có một việc muốn nhờ anh giúp một tay. Minh Tranh lấy khăn lau sạch hai bàn tay mình. Chuyện gì? Anh yên tâm, chỉ cần nhấc tay một cái thôi mà. Tôi đảm bảo có thể đem chuyện tốt đến cho anh. Có chuyện tốt gì sao? Phó Nhiễm không nói rõ. Chỉ khiến cho Minh Tranh suy nghĩ điều tra chuyện tốt gì. Phạm Nhàn đứng trước cửa phòng Phó Nhiễm không nhúc nhích. Cô chủ động đi lên. Mẹ đứng ở đây có chuyện gì sao? Phạm Nhàn chỉ về phía bên trong. Từ lúc con đi đến giờ, con bé không chịu ăn uống gì cả. Mẹ sợ con bé suy nghĩ dại dột nên đứng ở đây canh chừng. Vưu Dữ ngồi ở phía trước cửa sổ, mặc cuốn khăn quàng cổ đồng thời quần áo gấp lại gọn gàng đặt bên cạnh, hai tay Phó Nhiễm nhẹ nhàng đặt trên vai Vưu Dữ, cô nghiêng người xuống. Nhìn gì vậy? Chị, em đang đợi tuyết rơi. Tháng này nếu muốn thấy tuyết có thể vẫn còn sớm. Chị, sau này chị đã từng gặp Lý Sâm sao? Em hỏi chuyện này làm gì? Phó Nhiễm kéo ghế ngồi bên cạnh Vưu Dữ. Hắn xuất ngoại, hai năm qua chị đều chưa từng gặp qua. Chị, em muốn về nhà. Ngày mai chị sẽ dẫn em trở về. Thật không? Vưu Dữ khó nén được vui mừng, suy nghĩ một chút, thần sắc lại ảm đê. Những người đó vẫn sẽ đến nhà náo loạn, em không dám ở trong nhà. Vưu Dữ, ngày mai trong nhà sẽ có rất nhiều người đến, chúng ta không buộc khăn quàng cổ, dũng cảm đối mặt có được không? Ánh mắt Vưu Dữ hiện ra hoảng hốt. Tại sao lại có thật nhiều người? Em không muốn. Ngày mai đi qua, cuộc sống của chúng ta có thể khôi phục lại bình thường, em đã đáp ứng chị là sẽ không lùi bước, đến lúc đó chị ở bên cạnh em, ai cũng đừng nghĩ là làm tổn thương em. Phó Nhiễm thương yêu Vưu Dữ, cô đã nói, Vưu Dữ giống như là em gái ruột của cô. Chú Thím không thuyết phục được chuyện này, Vưu Dữ lại chịu nghe Phó Nhiễm, trong vô thức cô biết Phó Nhiễm đều là vì tốt cho cô, sẽ bảo vệ cô. Sáng sớm hôm sau, Phó Nhiễm đưa Vưu Dữ trở về nhà. Cô giúp đỡ Thím quét dọn vệ sinh, trời u ám cũng không tốt, ánh mặt trời núp phía sau tầng mây đen tối không ra được, ngoài cửa sổ gió lạnh xào xạc, gió cuốn lá cây khô rơi xuống đất. Có người tới cửa muốn phỏng vấn, Phó Nhiễm không ngăn cản nữa. Chú Thím ngồi cùng Vưu Dữ trên ghế salon nhỏ bên trong phòng khách, mấy nhà báo cùng ký giả đài truyền hình không nghĩ tới Phó Nhiễm sẽ chủ động mời bọn họ phỏng vấn. Vưu Dữ không hề mang khăn quàng cổ, tóc rất ngắn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bằng bàn tay. Ký giả đi theo Phó Nhiễm vào phòng của Vưu Dữ, trên bàn bày đầy đủ lại văn bằng, còn có một bộ ảnh nghệ thuật mà Vưu Dữ chụp trước khi gặp chuyện không may, thanh xuân rạng rỡ, lại nghĩ đến hoàn cảnh cô gặp phải hôm nay, không khỏi làm người ta thương tí. Phó Nhiễm không chắc 10 phần thắng, biện pháp duy nhất của cô lúc này là tỏ ra thân tình, hy vọng dư luận có thể hiểu được thống khổ của Vưu gia bây giờ. Từ đó buông tha cho họ. Trong nhà gọn gàng sạch sẽ, mặc dù là thiết bị lắp đặt đã cũ kỹ, nhưng không khó để nhìn ra cuộc sống của Vưu gia. Phó Nhiễm nhìn về bình hoa bày trên cửa sổ, bên trong cắm hoa bách hợp trắng cô mua, cô phải nói cho mọi người biết, Vưu Dữ đang tích cực thoát khỏi tổn thương, từng bước một đi tới hôm nay rất gian khổ, cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chửi mắng rất lớn, phương pháp cũ, tới gây chuyện trừ mắng chửi là tên lừa gạt không biết xấu hổ thì còn có thể mắng gì nữa chứ. Thím ông lấy Vưu Dữ rung lẩy bẩy, chú cũng không nhúc nhích. Phó Nhiễm xông ra kéo cửa chính ra. Người ở bên ngoài cửa không ngờ là cửa sẽ mở, cầm đầu là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, sau phút chốc ngẩn ra, trong miệng lại bắt đầu mắng. Quả nhiên là ở nhà, ý tứ khá tốt trở về thị trấn Nghênh An, lừa người khác đồng tình không tính lại còn lừa tiền. Muốn mắng vậy sao? Phó Nhiễm hướng ra một nhóm người phía ngoài vẫy vẫy. Đi vào uống chén nước rồi mắng tiếp. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Phó Nhiễm đứng ở cửa. Tôi mở cửa các người lại không nói, thích mắng chửi sau lưng người khác như vậy sao? Không, tôi nên đổi lại phương thức, diễn viên quần chúng từ đâu tới vậy? Một giờ được bao nhiêu tiền? Mấy người sắc mặt xám xịt, đi theo vào phòng. Bên trong phòng khách chật hẹp căn bản là phải chen chúc. Có mấy người phải đứng ở cửa phòng của Vưu Dữ cùng chú Thím. Phó Nhiễm đi tới trước sofa, chú đem chỗ ngồi tránh ra, Phó Nhiễm nhận lấy micro từ một ký giả trong đó đưa tới. Mọi người cũng nhìn thấy, phải mất 2 năm vưu dữ mới khôi phục thành bộ dáng bây giờ, trị liệu tiếp theo lại không ai biết, may mắn, có thể khôi phục đến 9, 10 phần, nhưng nếu bất hạnh, có thể sẽ tạo thành vết sẹo mãi mãi không có cách nào chữa trị. Đối với chuyện của vưu dữ, chúng tôi bày tỏ đồng tình. Sau đó ký giả này nói tiếp. Nhưng không có nghĩa là cô ấy có thể nói dối, rất nhiều người có cảm giác mình bị lừa gạt, cho là vưu dữ là một người lợi dụng chuyện này lừa gạt sự đồng cảm của người khác, từ đó đạt được mục đích lừa gạt tiền thuốc thang. Phó Nhiễm sớm nghĩ tới bọn họ sẽ nói lên vấn đề như vậy. Lừa gạt sự đồng cảm sao? Xin hỏi, vết thương trên mặt vưu dữ vẫn là giả vờ vẽ ra hay sao? Ai cũng biết, khuôn mặt của một người con gái đôi khi là tính mạng của cô ấy. Phó Nhiễm lấy ra mấy tấm hình lúc vưu dữ đang trong thời kỳ dưỡng bệnh. Mỗi lần bôi thuốc, cô ấy đều đau đến chết đi sống lại, cũng nghĩ tới muốn tự sát, ai nguyện ý dùng cảnh ngộ của mình gặp phải để đổi lấy sự đồng cảm đây. Nếu như vậy, về sau cảnh sát cũng tra rõ chuyện vưu dữ bị nạn không liên quan tới Lý Gia, nhưng ban đầu vì sao vưu dữ một mực chắc chắn là. Phó Nhiễm cảm thấy vưu dữ lo lắng, cô đưa tay tới cầm tay của cô. 2 ngày trước mấy người có đưa tin chuyện Lý Gia từng đưa 200 vạn cho chúng tôi. Xem ra, thật sự có chuyện này. Đúng. Phó Nhiễm gật đầu. Xung quanh truyền đến tiếng xôn xao. Người phụ nữ trung niên gây chuyện châm chọc. Như vậy còn nói không phải là để gạt tiền. Giả bộ gì chứ? Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh có hồn mà sắc lạnh. Bà ở đây náo loạn nửa ngày đơn giản là muốn nói chúng tôi cầm tiền của Lý Gia. Tôi thừa nhận quả thật Lý Gia có phái luật sư tới để thương lượng, nhưng tôi lại xin hỏi, nếu thật sự là Lý Gia không thẹn với lương tâm thì tại sao lại đưa ra 200 vạn? Là nhiều tiền mà không có nơi làm từ thiện sao? Nếu như các người muốn nói Lý Gia là muốn dùng tiền để mua sự bình yên, hà tất không cần phải như vậy, chuyện này không thể nói rõ ra. Phó Nhiễm quay ra nói với một ký giả đài truyền hình trong đó. Anh là ký giả mục tin tức xã hội, tôi muốn hỏi. Anh mỗi ngày đưa tin có liên quan đến tai nạn giao thông cũng không ít phải không? Chưa từng thấy có người cầm tiền đến nhà của người bị thương nói chớ đem chuyện công khai ra ngoài hay sao? Phân tích này đã rất rõ ràng, rất nhiều lý do tự nhiên đứng không vững nữa. Nhưng thật ra truyền thông quan tâm cũng không phải là điều mà họ cho là sự thật. Vậy làm sao cô giải thích chuyện Vưu Gia đã nhận 200 vạn đây? Các người nghe nói tiền này là của Lý Gia hay sao? Phó Nhiễm hỏi ngược lại. Theo thực tế thì Vưu Gia muốn có số tiền kia quả thật rất khó. Một ký giả khéo léo nói. Không. Phó Nhiễm thẳng thừng phủ nhận. Là không có khả năng như vậy. Cô lấy trong túi một tập hồ sơ, giọng nói hơi ảm đạm đôi chút mang theo 10 phần chân thành. Vưu Dữ có thể được như hôm nay, người tôi muốn cảm ơn nhất chính là người đảm nhiệm vị trí giám đốc Hào Khôn ngày hôm nay, Minh Tranh. À, chuyện này cùng tập đoàn Hào Khôn có liên quan sao? Phó Nhiễm lấy ra một bản photocopy. Đây là khoản mục từ thiện của Hào Khôn, hàng năm Minh Tổng sẽ giao cho kế toán trích một khoản để hoạt động từ thiện. Phó Nhiễm đưa ra tờ biên lai ghi từ 2 năm trước. Các người có thể thấy rõ ràng thời gian nhận được số tiền này. 200 vạn là Hào Khôn sau khi biết tin đã ủng hộ cho Vưu Dữ. Tôi vẫn nhắc lại câu nói trước kia, chúng tôi từ đầu đến cuối không nhận một xu nào của Lý Gia. Mọi người như bừng tỉnh hiểu ra. Cũng có người chất vấn. Tin tức này chính xác sao? Nếu các người không tin tưởng lời tôi nói có thể tới Hào Khôn điều tra, số tiền này hàng năm sẽ được ủng hộ cho Hội Chữ Thập Đỏ, cũng như ủng hộ giúp đỡ cá nhân Vưu Dữ vậy. Hôm nay, nếu không phải là chuyện ồn ào trở thành như thế này, tôi sẽ theo ý Minh Tổng cùng giao ước là sẽ không công khai chuyện này. Vưu Dữ gặp chuyện không may đêm đó là đầu năm, vào buổi tối, con bé loáng thoáng thấy một bóng đen tạt dầu hỏa vào mặt mình. Tình cảnh lúc ấy ai cũng sợ hãi. Đau đớn làm cho con bé bất tỉnh, căn bản không còn kịp nhìn kỹ mặt của đối phương. Mà Vưu Dữ ở phòng cấp cứu ICU điều trị đã hôn mê bất tỉnh thì Lý Gia sớm an bài cho luật sư tới đây đàm phán, thử hỏi, nếu lâm vào tình cảnh này ai sẽ nghĩ tới còn có sự thật khác? Tôi muốn hỏi một câu, nếu Lý Gia thật không thẹn với lương tâm, cần gì không để chúng tôi kháng án? Vưu Dữ bị cưỡng bức, Phó Nhiễm không nói. Cô chỉ có thể giấu chuyện này đi, Lý Gia không muốn rước họa vào thân nữa thì sẽ lựa lời nói để mọi chuyện trở lại bình thường. Phó Nhiễm giơ tờ giấy lên, không riêng gì số tài khoản của Hào Khôn còn có chữ ký của Tổng Giám đốc Minh Tranh. Tất nhiên sẽ không làm giả được. Phó Nhiễm nói xong những lời này, miệng lưỡi đã khô đắng. Ký giả đặt câu hỏi rõ ràng không còn công kích nữa, phần lớn cũng quan tâm đến chuyện Vưu Dữu điều trị. Mấy người gây chuyện không đạt được mục đích, chỉ đành ảo não lặng lẽ rời đi. Dưới lầu, bên trong xe limousine màu đen, người đàn ông giơ cổ tay lên nhìn thời gian. Không chậm trễ lắm, ôi. La Văn Anh cùng hắn lấy ra chuẩn bị xong quà tặng đã chuẩn bị trước đi lên nhà Vưu Dữu. Phó Nhiễm nghe được chuông cửa, đứng dậy đi mở cửa. Minh Tổng. Thanh âm tràn đầy vui mừng. Minh Tranh thiếu chút nữa cười ra tiếng, người phụ nữ này không làm diễn viên quả thật là uổng phí. Mau vào trong nhà ngồi. Minh Tranh cùng La Văn Anh tiến vào phòng khách, thấy gian phòng chật ních đám ký giả, không thể không giả vờ bày ra bộ dáng giật mình. Nhân vật anh hùng xuất hiện thì đương nhiên là được đối xử đặc biệt. Toàn bộ sự chú ý ban đầu của mấy người dành cho Vưu gia bây giờ chuyển hết sang Minh Tranh. La Văn Anh đi tới đưa quà tặng cho Vưu Dữu. Mở ra xem một chút. Cảm ơn. Phó Nhiễm giúp Vưu Dữu mở quà ra, là một quả cầu thủy tinh tuyệt đẹp, bên trong có bọt bông tuyết màu trắng, nhấn chốt mở sau liền có thể thấy cảnh tuyết rơi. Chị, là tuyết rơi. Tổng giám đốc của Hào Không hạ mình trực tiếp đến thăm cô gái bị hủy gương mặt. Hình tượng đẹp này được nhiều người cảm động. Hơn nữa Minh Tranh xuất hiện khi lời nói dối của Vưu Dữu bị vạch trần. Nếu tin tức này được công bố chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn. Lý Vận Linh xem tin tức đang chiếu trên TV, không khỏi nóng giận ném ly trà xuống đất. Tổng giám đốc Hào Không? Hừ, lấy tiền của Minh gia chúng ta làm người tốt không tính, còn có mặt mũi lên TV. Thành Hữu, con ra đây xem không phải ban đầu hai đứa này thông đồng với nhau giỏ trò với Di Chúc, nói ra ai sẽ tin. Minh Thành Hữu ngồi ở ghế salon xem TV, che giấu cảm xúc rất tốt. Hắn nghe tin tức không ngớt lời khen tặng Minh Tranh, Phó Nhiễm lần này không chỉ nhờ truyền thông phản kích lại Lý Gia mà còn quảng bá việc ủng hộ của Hào Khôn. Một mũi tên trúng hai đích. Hơi thở Lý Vận Linh dồn dập, đập tay trái xuống ghế salon. Thành Hữu, chẳng lẽ con để cho bọn chúng phách lối vậy sao? Mẹ chuyện Vưu Dữu, con đã khuyên mẹ thu tay lại. Minh Thành Hữu không kiên nhẫn đứng dậy, đi đến trước TV, đôi mắt đào hoa hẹp dài đầy lửa giận. Đến chiều, toàn bộ ký giả mới rời đi, Phó Nhiễm đưa thím ra ngoài mua thức ăn bận rộn chuẩn bị tới 8 giờ bàn đầy ắp món ăn. Chú lấy rượu ra chiêu đãi Minh Tranh và La Văn Anh. Vưu Dữu thấy khó chịu khi ngồi ăn cơm với nhiều người. Chú thím hết lời cảm ơn Minh Tranh. Sau giờ ăn tối, Phó Nhiễm tiễn hai người xuống nhà. Tôi đã nói rồi, cuộc trao đổi này sẽ có lợi với anh. Anh không nghĩ em sẽ dùng cách này. Cũng đúng, bằng chứng cụ thể tốt hơn lời đồn đại. Lý Gia Chi bằng há miệng cũng không thể tạo sóng gió nữa. Phó Nhiễm khoanh hai tay trước ngực, như thế này mới cảm thấy đỡ lạnh. Thật ra hôm nay tôi không nắm chắc phần thắng, chỉ sợ nói hồ đồ làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Gửi tin nhắn bảo anh đến là để cho ký giả không có thời gian tính toán nguồn gốc 200 vạn anh vừa xác nhận kia. Cũng may mọi lo lắng đều đã qua. Đôi mắt Minh Tranh như đang cười. Là em đang lợi dụng anh. Không, chúng ta hỗ trợ nhau thôi mà. La Văn Anh ngẩng đầu, không khỏi tò mò nhìn Phó Nhiễm. Trong suy nghĩ của mình, Phó Nhiễm bây giờ rất thay đổi. Nhớ lại lúc hai bên gia đình gặp nhau, cô rất ít nói chuyện. Hoàn toàn ngược lại hôm nay tranh luận với ký giả. Phó Nhiễm tiễn hai người ra xe, khi họ rời đi cô mới trở về nhà. Chiếc xe Audi màu đỏ của cô đậu ở ven đường, Phó Nhiễm vùi đầu suy nghĩ, hy vọng ngày mai thức dậy sẽ không đọc thấy tin tức gây tổn thương Vưu Dữu nữa. Cô chậm chạp lấy chìa khóa xe trong túi xách ra. Nhanh mắt thấy một bóng dáng mông lung, Phó Nhiễm dừng chân đứng tại chỗ. Ánh sáng đèn đường chiếu sau lưng người đàn ông này, khuôn mặt chìm trong bóng tối nhưng cô vẫn nhận ra người đã cùng cô hợp rồi tan. Hai người nhìn nhau. Cô không nghĩ mình sẽ gặp hắn ở đây. Phó Nhiễm bước tới, Minh Thành Hữu nghiêng người. Đôi chân lười biếng dựa vào đầu xe màu đỏ. Phó Nhiễm chú ý tới xe hắn đậu sát phía sau xe mình, cô giả vờ không để ý từng bước khó khăn bước tới trước cửa xe. Lòng bàn tay khẩn trương toát nhiều mồ hôi, Phó Nhiễm đưa tay mở cửa xe. Cấu kết. Người đàn ông đột nhiên gọi, gò má hướng tới Phó Nhiễm, đôi mắt nhìn cô. Hai chữ cấu kết khắc sâu tận trong xương tủy. Trừ hắn ra, chưa từng có giọng nói của ai lưu luyến mê hoặc gọi cô như vậy. Phó Nhiễm mở cửa xe ra, sau đó đứng bên cạnh cửa xe. Vẫn như trước, mỗi lần hắn xưng hô như vậy cô đều cãi lại. Không được gọi tôi là cấu kết. Minh Thành Hữu không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm cô. Phó Nhiễm ném túi xách lên ghế phụ, đóng cửa xe lại và khởi động xe. Minh Thành Hữu vẫn đứng bất động như trước, cô bấm còi nhưng hắn giả vờ như không nghe thấy. Đuôi xe Phó Nhiễm bị xe Minh Thành Hữu đậu sát nên cô không thể lùi xe được. Phó Nhiễm mở dây an toàn, bấm còi thêm mấy lần. Minh Thành Hữu đứng thẳng người lên, gió ban đêm làm cho vài sợi tóc đen bay bay ngay trán, hai tay đặt trước ngực mà phần eo trở nên hơi cong. Phó Nhiễm vẫn ngồi ở ghế lái, không nghĩ ra mục đích hắn đứng ở đây lại không nói lời nào. Sau mười mấy phút giằng co, Phó Nhiễm mở cửa xe bước chân trái ra ngoài. Anh có việc gì sao? Minh Thành Hữu đứng dậy, cũng không tránh người ra mà mở cửa xe đối diện ngồi vào ghế phụ. Phó Nhiễm ngồi lại vào trong xe, giọng nói có chút. Có việc gì sao? Minh Thành Hữu thuần thục bật lò sưởi, lại mở thêm nhạc, sau khi chờ đợi hắn lại tự đem chính mình đặt vào hoàn cảnh thoải mái. Sau đó, mới quay đầu nhìn cô. Phó Nhiễm. Cô và Minh Thành Hữu nhìn nhau. Chuyện vưu dữ, cuối cùng em có tin tưởng lúc đấy anh không hề giúp Sâm Tử sao? Phó Nhiễm mím môi lại, không biết trả lời thế nào. Tầm mắt Minh Thành Hữu xuyên qua kính chắn gió, ánh đèn đường màu cam bao phủ ánh mắt hắc ám của người đàn ông. Tại sao lại tin? Cổ họng Phó Nhiễm nhói đau, giống như bị lửa thiêu đốt. Cô do dự muốn nói ra, quả thật lúc đó cũng không cần thiết phải lừa gạt. Lúc trước Phó Nhiễm đã quyết tâm làm như vậy, nếu biết được sự thật nhất định sẽ chịu đả kích. Là Vưu Dữ nói cho tôi biết. Minh Thành Hữu gật đầu, lúc này cả hai đều trầm mặc không nói gì. Hắn phá vỡ im lặng một lần nữa. Nếu Vưu Dữ nói cho em biết sự thật sớm hơn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.